Bạch tử tái sinh, chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chụp xong rồi nhân viên phục vụ thu lại điện thoại. Chúc mọi người ăn ngon miệng, tôi không làm phiền nữa. Bạch tử mỉm cười nói, đây là lịch trình cá nhân, tụ tập bạn bè, làm ơn đừng tiết lộ với ai khác, cảm ơn. Nhân viên phục vụ lập tức gật đầu, đương nhiên, cô cứ yên tâm. Sau đó, nhân viên phục vụ cứ quay lại nhìn ba người một cái rồi mới đóng cửa phòng lại. Phù, sau khi nhân viên rời đi, Từ Hiểu Đồng thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, Bạch Tử, cậu thực sự nổi quá, mình sợ lúc chúng ta ra ngoài sẽ bị paparazzi chụp cho xem. Bạch Tử, chắc sẽ không đâu, cô ấy trước khi đi chẳng đã hứa với mình rồi à, Bạch Chú cầm đũa lên. Ăn trước đi, vừa ăn vừa nói, ba người ngồi trong phòng riêng, trò chuyện thoải mái. Hai tiếng sau, Bạch Chú đi thanh toán, ba người cùng nhau rời đi, Từ Hiểu Đồng bắt taxi về, Bạch Chú đưa Bạch Tử trở về khu dân cư Khúc Gia Viên. Khi Bạch Tử xuống xe, cô hỏi, à, anh, quên hỏi hôm nay anh đến Khúc Gia Viên làm gì? Bạch Chú, lấy đồ, trước đây con dấu của yêu thú đã làm xong rồi, anh để ở nhà của anh Hàn, hôm nay qua lấy. Bạch Tử gật đầu, hóa ra là vậy, cũng muộn rồi, em xuống xe đây. Anh cũng về nghỉ sớm nhé. Cô mở cửa xe xuống, vẫy tay chào Bạch Chú rồi đi vào cửa sau. Bạch Chú nhìn Bạch Tử vào trong khu, rồi mới lái xe rời đi. Ngày hôm sau, Bạch Tử bị tiếng điện thoại của Dương Trạm đánh thức. Cô vẫn nhắm mắt, điện thoại kề sát mặt, còn ngái ngủ. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, alo. Người đẹp, vào Weibo xem đi, Weibo có chuyện gì vậy? Người đẹp lên hot search rồi. Bạch Tử mở to mắt, bật loa ngoài rồi lướt Weibo, xem hot search. Bạch Tử gặp gỡ khuya, đàn ông đưa cô về nhà. Hot search đứng đầu, bấm vào dưới đó là đủ loại bài đăng của các tài khoản marketing. Lần trước, Bạch Tử và Tạ Bắc Mạc có một cuộc gặp. Không rõ ràng, cả hai studio đều làm lơ các tin đồn trên mạng. Không có ảnh chung, không thể chứng minh gì. Các fan cũng biết đó là thủ đoạn phổ biến của các tài khoản marketing, nên chỉ thảo luận một chút rồi thôi. Nhưng lần này, paparazzi đã chụp được rõ ràng hình ảnh Bạch Tử lên xe của một người đàn ông khác, hai người cùng đi ăn ở nhà hàng. Có ảnh chung, thậm chí paparazzi còn chụp được cảnh Bạch Tử trong xe có vẻ như đang tình tứ với người đàn ông kia. Chứng cứ được cho là bức ảnh Bạch Tử đang nắm lấy cánh tay của Bạch Chú. Dưới các bài đăng, bình luận đầy rẫy, vừa mới nổi đã có tin đồn này, chẳng ai dám nói gì. Chắc nếu là mấy người bạn thì có thể nói là tụ họp bạn bè, nhưng hai người chỉ có riêng với nhau, lại còn trong xe, thật khó nói. Ảnh rất rõ ràng, lần trước gặp Tạ Bắc Mạc là vô tình, lần này có thể là bạn trai ngoài giới. Chưa chắc đã là bạn trai đâu, có thể là nhà tài trợ đó. Chết cười, mấy fan trong nhà đừng quá lo nhé. Trong giới giải trí mà có nhà tài trợ là chuyện rất bình thường, nhiều người còn qua lại với các ông lão nữa. Nếu như Bạch Tử tìm được một cậu ấm trẻ giàu có thì cũng tính là may mắn đấy. Xe bị che biển số, nhưng nhìn qua là xe sang, chắc chắn là con trai nhà giàu. Nhưng mà, Bạch Tử là diễn viên chứ không phải idol, sao không thể yêu đương được? Cảm giác cô chị này thích dính vào đàn ông, lần trước gặp Tạ Bắc Mạc bảo là tim cô ấy không cố tình phát tán. Thật khó mà tin được. Ôi xui, hát, ế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TV, trong mấy bình luận có người cứ mê đàn ông quá, nói là tim Tạ Bắc Mạc không phát tán, nhưng nhìn vào độ hot của cô Lâm Từ thì rõ ràng studio không lên tiếng, các bạn ngồi đây tưởng tượng cũng thật đáng ghét quá. Ra mắt đã có thể đóng phim của Đào Băng Hà, nói không có người đứng sau thì ai tin. Chỉ là không ngờ lại sập sớm như vậy thôi. Không chỉ dưới bài đăng có những lời chế giễu, những fan trước đây của Trần Lễ Lâm, người đã bị đè nén, trước kia không thể tìm được bất kỳ tin đồn xấu nào về Bạch Tử, giờ đây lại chỉ trích chuyện này, khiến Weibo của Bạch Tử lại bị tấn công. Xem qua một vòng bình luận dưới bài viết, cô không hề có bất kỳ phản ứng nào. Trong lòng cô thầm than, quả nhiên là lời của Bạch Chú đã thành sự thật, cô thực sự đã lên hot search. Có vẻ như chuyện cô sống ở Khúc Gia Viên không còn là bí mật. Đã sớm bị paparazzi theo dõi. Trong điện thoại, Dương Trạm vẫn khá bình tĩnh. Người đẹp, tối qua cô đi đâu vậy? Bạch Tử ngồi dậy từ trên giường. Tối qua tôi cùng anh họ và bạn ngoài ngành ra ngoài ăn tối, không ngờ lại bị chụp hình. Thật xin lỗi, anh Dương. Dương Trạm, đều tại tôi. Trước đây quên không nói với cô phải cẩn thận khi ra ngoài. Không sao, studio sẽ phát một thông báo vào buổi chiều. Hot search là vào buổi sáng, nhưng thông báo lại vào buổi chiều. Tại sao lại phát vào buổi chiều? Người ngay thì không sợ bóng nghiêng, chỉ cần mọi người không có chuyện gì, để độ hot tăng thêm cũng không sao. Anh họ của Bạch Tử chắc chắn cũng là người trong gia đình giàu có. Dù studio không giải thích thì cũng chẳng sao, những người có ý đồ sẽ không đào bới được gì bất lợi cho Bạch Tử. Nếu chẳng may lộ ra Bạch Tử là tiểu thư nhà giàu thì càng thêm kịch tính. Và Paparazzi biết không thể xâm phạm quyền hình ảnh nên đã làm mở ảnh đi. Điều này sẽ không ảnh hưởng gì đến Bạch Chú. Bạch Tử không hiểu lắm về việc tăng độ hot và cũng không có ý can thiệp vào công việc của Dương Trạm. Được rồi, anh Dương, anh cứ làm đi. Người đẹp, cô còn chưa dậy à? Tối qua tôi về hơi muộn. Cô xem cô Lâm Từ chưa? Hôm nay ở nhà đừng ra ngoài nữa. Ở nhà xem bộ phim mình đóng đi. Được, tôi biết rồi. Sau lần rút kinh nghiệm này, Bạch Tử biết rằng Khúc Gia Viên đã bị chú ý. Ra ngoài lúc này thì thật là ngốc. Dù sao hôm nay cũng không có gì, ở nhà xem phim cũng tốt. Cuộc gọi kết thúc, Bạch Tử nằm lì trên giường một lúc rồi mới bò dậy đi vệ sinh. Quản gia Liên đã chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng, thấy Bạch Tử từ phòng đi ra, bước lên chào hỏi. Chào buổi sáng, tiểu thư, sáng nay là món Mỹ và Yến Mạch, tiểu thư cần thêm gì không? Bạch Tử, cứ thế đi, chị Liên, chị đi làm đi, trưa là món nhẹ một chút, tối qua em ăn nhiều dầu mỡ quá. Quản gia Liên gật đầu, vâng, cô đi được vài bước rồi lại quay lại, cung kính nói. Tiểu thư, chiều nay thợ làm vườn sẽ đến xử lý vườn hoa, còn sẽ chuyển một số cây mới, tôi sẽ yêu cầu họ nhẹ nhàng một chút. Phu nhân hôm trước nói sáng nay sẽ gửi Nhục Nhục và Hera qua, tiểu thư muốn đặt lồng chim ở trên lầu hay dưới lầu? Bạch Tử vừa ăn yến mạch vừa nghe cô nói, trên lầu nhé. Vâng, chị Liên, hôm nay em không ra ngoài. Để thợ làm vườn ngày mai đến đi, em sẽ ở nhà xem phim. Vâng, tiểu thư cứ từ từ dùng bữa. Một quản gia giỏi, khi chủ nhân có mặt ở nhà, đi lại hầu như không phát ra tiếng động. Chị Liên nhẹ nhàng rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Chú biết mình cũng lên hot search, nhưng không gọi điện cho Bạch Tử, mà chỉ nhắn tin trong nhóm và tag cô vào. Bạch Chú, này này, cảm giác lên hot search cùng sao lớn thật tuyệt đấy. Tôi bị chụp hình xấu thế này, thật là đủ rồi. Cái paparazzi kia chắc là đồ mốc hay sao ấy. Đi ăn còn bị theo dõi, có quyền con người không vậy? Cách chương.